Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, lại lần nữa nghiền ép. Ai, tới thật là nhanh nha. Pháp Hải nhìn trước mắt bóng người, ngược lại là thật không nghĩ tới, chính mình còn không có cùng Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên thế nào. Phật môn những thứ này đại năng lại là một cái tiếp theo một cái đã tìm tới cửa. Không liền giết một cái Bồ Tát cái kia. Cũng không phải đem Phật tổ tiêu diệt. Có cần phải kích động như vậy sao? Pháp Hải, chớ có sai lầm, còn không thúc thủ chịu trói. Sau lưng hư không một trận gợn sóng. Lại một bóng người đến. Hai người một trước một sau. Đem Pháp Hải vây nhốt lại. Nhìn lấy như thế một màn, Pháp Hải cũng là minh bạch, hôm nay xem ra lại là không có cách nào thiện. A-di-đà Phật, hai vị Bồ Tát đích thân tới. Pháp Hải sợ hãi, trong miệng nói một câu. Pháp Hải ánh mắt nhìn về phía hai vị Bồ Tát, nhìn từ trên xuống dưới. Hai người cho cảm giác của mình, cùng trước đó cái vị kia không sai biệt lắm. Muốn đến mấy người kia thực lực sai biệt không phải quá lớn. Hừ, Pháp Hải, còn không nhận tội đền tội. Trong miệng quát lạnh, không chút nào bị Pháp Hải trước mắt chi cảnh che đậy. Bồ Tát, Pháp Hải biết tội, nhưng Phật Tổ từng nói. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ngẩng đầu, ánh mắt cùng hai vị Bồ Tát nhìn nhau. Pháp Hải trong miệng lời nói. Hôm nay ta phóng hạ đồ đao, phải chăng có thể thành Phật? Ánh mắt ở giữa, mang theo vài phần trêu tức, trên khóe miệng có mấy phần lỗ mãng. Càng là nhìn đến Phật môn như thế, Pháp Hải càng là đau lòng. Chính mình đãi chi như thân nhân đồng dạng lão hòa thượng. Cung phụng cả đời Phật, nhưng cũng là như vậy nha. Không đáng, Pháp Hải thật trong lòng cảm thấy không đáng. Pháp Hải. Ngươi, Văn Thù giận dữ, cái này Pháp Hải thân thủ diệt sát Quan Âm, giờ phút này lại là nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đây là đánh bọn hắn Phật môn mặt mũi nha. Ngu xuẩn mất khôn, Phổ Hiền đồng dạng sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp không chút do dự thì động thủ. Cái này mênh mông thiên địa, thật sự cho rằng biết ăn nói liền có thể, vẫn là thực lực vi tôn. Quyền đầu định đoạt, chói, ngón tay đối với Pháp Hải nhẹ nhàng điểm một cái, một đầu màu vàng linh mang bay ra, hướng về Pháp Hải quấn quanh mà đến. Vừa ra tay, mặc dù không phải cái gì sát chiêu, nhưng cũng là vận dụng pháp khí. Đồng thời, hai người cũng là âm thầm cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đề phòng có người khác thừa cơ xuất thủ. Ai? Hai vị Bồ Tát. Ta rõ ràng phóng hạ đồ đao. Các ngươi cần gì phải bức ta đây? Pháp Hải thở dài. Hắn thực sự không muốn trêu chọc Phật môn. Đáng tiếc. Không biết sao Phật môn người. Người người đều đem hắn xem như một quân cờ. Thôi. Đã giết một cái. Như vậy lại giết hai cái cũng giống như nhau. Lắc đầu. Nhìn lấy đến công kích. Pháp Hải không chút nào từng lo lắng. Vung tay lên. Trực tiếp theo hệ thống trong thương thành lại đổi một cái hòa bình người số một. Đi, khoát tay, hòa hình người trực tiếp đối với Văn Thù Bồ Tát mà đi. Pháp Hải bóng người nhất động, lại là hướng về nơi xa mà đi. Không tốt, cũng sớm đã làm chuẩn bị hai vị Bồ Tát. Mắt thấy cái này bất ngờ đến công kích. Không hiểu cảm thấy mấy phần quen thuộc. Một cỗ khí tức tử vong phun trào thời khắc. Hai người lại là tỉnh ngộ, trong nháy mắt lui nhanh, nhưng chỉ thấy hư không hơi hơi vặn vẹo. Sau một khắc, hòa bình người trực tiếp vượt qua không gian đến. Oanh, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Hoành tảo tứ phương, Pháp Hải vừa mới thoát đi không bao lâu, thì phát giác được năng lượng đánh tới. Một đống pháp khí hộ thân tăng thêm quanh thân phun trào pháp lực. Pháp Hải chỉ cảm thấy mình dường như bị búa lớn đập trúng đồng dạng. Thả mà đi, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Khổ thua thiệt ngoại tầng phòng ngự, mới vẻn vẹn bị thương nhẹ. Bóng người dừng lại, Pháp Hải lau một cái vết máu, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Long trời lở đất, giống như tận thế đồng dạng, to lớn mây hình nấm bốc lên, kinh khủng quang huy thôn phệ hết thảy. Hạch tâm chi địa, một mảnh đen kịt, không gian phá toái ra, hỗn độn khí đang cuộn trào mãnh liệt lấy, trong đó khí tức hỗn loạn, ngoại tầng hư không bên trong, càng có vô số đại năng thần niệm tại tra xét, sẽ không lại chết mất hai cái a. Phật môn lần này là thua thiệt lớn, cũng không biết vị kia sẽ không đích thân xuất thủ. Có khả năng, từ khi năm đó con khỉ kia bị trấn áp về sau, Phật môn thực lực một mực tại tăng trưởng, ngoặc kép chấm chấm, các đại năng ở giữa lẫn nhau trao đổi, mà không ít người ánh mắt, càng là nhìn về phía Pháp Hải, liên tiếp tống táng Phật môn ba đại Bồ Tát. Hòa thượng này cũng quá mạnh đi. Khụ khụ khục, hỗn độn bên trong, phá nát hư vô chi địa, một bóng người chật vật không chịu nổi từ đó đi ra. Trong miệng từng ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, thể nội khí tức suy yếu, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. A, lợi hại nha, cái này cũng chưa chết. Nghe được hệ thống truyền đến khen thưởng thanh âm, chỉ có một người một tỷ, Pháp Hải liền biết còn có người sống tiếp được. Nhìn lấy có thể theo Phật quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân bên trong chạy ra Bồ Tát, Pháp Hải không thể không bội phục. Dù sao đổi lại chính mình, vững vàng chết rồi. Pháp Hải, ngươi thế mà sát hại sống sót văn thù Bồ Tát. Nhìn lấy Pháp Hải, nộ khí dâng lên, nói còn chưa dứt lời, một ngụm tinh huyết phun tới. Hắn đường đường Phật tổ ngồi xuống tứ đại Bồ Tát đứng đầu, thế mà bị một phàm nhân đánh thành dạng này. Thể nội pháp lực chậm rãi ngưng tụ, nhưng thương thế quá nặng, căn bản đề không nổi nửa phần. Khác nói mò, ta cũng không có. Pháp Hải nhìn đối phương, liền tới gần đều không có tới gần, vung tay lên, trực tiếp linh quang thiểm động ở giữa, từng dãy hỏa lực nhắm ngay văn thù. Ta chỉ là một cái ưa thích nã pháo ba hảo thiếu niên, chỉ là các ngươi vừa vặn đụng phải ta đạn pháo mà thôi. Nhún vai, Pháp Hải cố ý chọc giận lấy văn thù. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, rầm rầm rầm, từng viên con bắn ra, một phát phát pháo đạn cực nhanh mà đi, đều là nhắm ngay văn thù. Ai nha, tay trượt, cẩn thận, trong miệng không nhanh không chậm nhắc nhở một câu, nhưng không chút nào có trở ngại cản. Trong lúc nhất thời, văn thù trước mặt, hùng mãnh hỏa lực trực tiếp che xuống. Văn thù kinh hãi, trong mắt có một tia thất bại. Oanh, khí tức kinh khủng bạo phát, nhất trưởng đánh ra, đem tất cả công kích chặn lại xuống tới. Chậc chậc, Phật môn Bồ Tát, thế mà cũng sẽ gạt người nha. Hỏa lực trên không trung nổ tung chói lọi pháo hoa. Pháp Hải nhìn lấy văn thù thế mà còn có lực phản kích, không sợ hãi chút nào. Thân là Phật môn người, ta đều nhìn không được. Tay phải vừa nhấc, sau một khắc, ma năng barret, thù địch hư không tên lửa, cỡ nhỏ mini phi đạn các loại đều hiện lên. Ta Phật môn người, luôn luôn không đánh lừa dối. Bồ Tát đã trang trọng thương, như vậy nhất định muốn bị thương nặng. Lời nói rơi xuống, trong chốc lát, vô số công kích nhắm ngay văn thù, trực tiếp bắn đi ra. Văn thù quá sợ hãi, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không, trong miệng kinh hoàng hô lớn, nhưng sau một khắc công kích đã đến. Phốp, phốp, phốp, máu tươi vẩy ra bên trong. Văn thù có mấy phần kinh ngạc cúi đầu nhìn thoáng qua. Thân thể của mình đã bị tạc không thành nhân dạng, sinh mệnh khí tức cùng linh hồn chi lực tại phai mờ lấy. Văn thù nhìn thoáng qua Pháp Hải, hận không thể bóp chết hắn. Hắn khi nào đánh lừa dối, hắn thật là bị thương nặng nha.